Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Sừng Chiến Mã. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn mang theo như vậy quyết tâm. Đúc một đoạn này thời gian bên trong làm công đều đặc biệt có động lực. Lĩnh chủ phong cách tự nhiên cũng là quyết định lãnh địa tính cách. Phong bạo cát sô phong cách hành sự đều là trực tiếp hiệu suất quyết đoán. Quát ở được đến đúc mệnh lệnh lúc sau, lại nắm chặt thời gian cùng hơi nước phòng thí nghiệm học đồ. Chế tạo gấp gáp mấy đài hơi nước máy bơm ra tới. Kỳ thật này đó máy hơi nước nguyên hình. Phòng thí nghiệm bên trong có rất nhiều đài. Chỉ là Oát phía trước vẫn luôn đều không hài lòng loại này thể tích cùng hiệu suất. Không ngừng ở cải tiến. Nhưng là hiện tại phong bạo cát sô khu mỏ nhu cầu cấp bách hơi nước máy bơm. Hơn nữa khu mỏ bơm nước đối với máy hơi nước thể tích cũng không có cái gì yêu cầu. Cho nên này đó phía trước nguyên hình cơ đều có thể đủ hơi chút cải tiến một chút dùng tới. Xem như giải quyết phong bạo cát sô khu mỏ lửa xém lông mày. Quảng thượng có này đó hơi nước máy bơm gia nhập, làm cho cả khu mỏ công tác hiệu suất xem như nhanh hơn gấp đôi. Mấy vạn thợ mỏ vất vả cần cù lao động. Trên cơ bản có thể thỏa mãn phong bạo cát sô trước mắt xây dựng sở cần. Chỉ là loại này mấy vạn người hiệu suất. Đúc vẫn là cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Nếu là đổi làm hiện đại máy móc nói. Phòng trừng hiệu suất ít nhất có thể tăng lên gấp 10 lần. Đồng thời còn có một chút sự tình làm đúc cảm thấy có thể cải tiến. Đó chính là khai đào khu mỏ lúc ban đầu giai đoạn. Đặc biệt là xi măng nguyên vật liệu khai thác. Hoàn toàn có thể sử dụng hỏa dược loại này chất nổ khai sơn. Như vậy hiệu suất không biết có thể tăng lên nhiều ít. Nhưng là đương đúc đi dò hỏi súng kíp tay burner lúc sau. Biết được trước mắt phong bạo cát sô hỏa dược sản lượng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Bởi vì trước mắt hỏa dược sản lượng thật sự là quá thấp. Ngay cả súng kíp đội huấn luyện đều bắt đầu túng quẫn. Đừng nói là dùng hỏa dược khai sơn loại này cao tiêu hao sử dụng. Muốn giải quyết vấn đề này, cần thiết muốn xây dựng chuyên môn hỏa dược nhà xưởng, đồng thời tăng thêm đại lượng nhân thủ tới làm hỏa dược chế tác. Chỉ là hiện tại phong bạo cát sô trước mắt giai đoạn, còn không có cái này dư lực tới xử lý những việc này. Đặc biệt là phong bạo quân sắp muốn viễn chinh, chỉ có thể tạm thời sau này hoãn lại. Đồng thời đúc ở trong lòng mặt quyết định, nếu đến lúc đó khoách sản hỏa dược, như vậy hắn nhất định phải chuyên môn chế tạo một cái hỏa dược nghiên cứu phòng thí nghiệm. Cải tiến một chút hỏa dược phối phương, loại này nhất nguyên thủy hắc hỏa dược thật sự là quá lạc hậu. Uy lực cũng xa xa không đủ, cần thiết nếu muốn biện pháp cải tiến ra kiểu mới hỏa dược. Trừ bỏ này đó khó giải quyết sự tình, đúc cũng coi như là được đến một cái tin tức tốt. Đó chính là Monster Sơn Cốc trạm canh gác điểm. Rốt cuộc bắt giữ tới rồi một đám xe ngựa ma thú. Đang theo phong bạo cát sô phương hướng vận chuyển lại đây. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Đúc lập tức liền buông xuống đỉnh đầu công tác. Chuẩn bị đi đến phong bạo mã xưởng. Nhìn xem này một đám bắt giữ ma thú rốt cuộc là bộ dáng gì. Nói thật, đúc đi vào thế giới này lâu như vậy. Trừ bỏ lúc trước cùng giáo đình quân đại chiến thời điểm kiến thức tới rồi hồng y giáo chủ Leonard. Kỵ quá Griffin, thật đúng là không có thấy quá khác cái gì ma thú sinh vật. Còn không có tiến vào đến phong bạo mã trong xưởng mặt. Đúc liền rất xa nhìn đến mười mấy to lớn lồng sắt. Đang theo mã xưởng phương hướng vận chuyển. Nhìn thấy đúc xuất lĩnh phong bạo hộ vệ lại đây. Này đó vận chuyển phong bạo quân sĩ binh đều đứng ở tại chỗ. Hướng tới đúc hành quân lễ, mà đúc cũng là trang trọng đáp lễ một chút, liền đem ánh mắt đặt ở lồng sắt bên trong ma thú sinh vật mặt trên. Này mười mấy lồng sắt bên trong, đều là cùng nhân loại chiến mã cùng loại mã khoa sinh vật. Nhưng là nghiêm túc tới nói, này đó ma thú cùng nhân loại chiến mã chênh lệch cũng phi thường đại. Đơn giản nhất chính là hình thể. Này đó ma thú chiến mã hình thể đều là ở 2 mét trở lên. Trên người cơ bắp đều trương hiển nổ mạnh tính. Chẳng sợ không cần cưỡi thử. Đều có thể đủ cảm nhận được này phân lực lượng cùng sức bật. Càng quan trọng một chút. chính là loại này ma thú mã trên đầu. Từ cái mũi bắt đầu trường một dựng bài sừng. Này đó sừng chiều dài đều là ở là 10 cm trở lên. Vẫn luôn kéo dài đến trên cổ mới biến mất. Chính là này đó sắc bén sừng. Nói cho đúc chúng nó không phải bình thường chiến mã. Có hung hãn công kích tính. Nhìn đúc vẻ mặt tò mò bộ dáng. Đứng ở bên cạnh chiến dương kỵ binh đoàn trường than hỏa giải thích nói. Lĩnh chủ đại nhân, đây là ma thú chiến mã. Giống nhau ở trên đại lục bị xưng là sừng chiến mã. Bởi vì chúng nó trên đầu này đó sừng mà được gọi là. Liền ở than hỏa giới thiệu thời điểm. Đúc trước mặt này một con sừng chiến mã. Bay thẳng đến đúc phương hướng va chạm lại đây. Chẳng sợ chính là có to bằng miệng chén cây cối ngăn trở. Toàn bộ lồng sắt đều là vì chi nhất run. Đủ để nhìn ra sừng chiến mã lực lượng cùng bạo tính tình. Lĩnh chủ đại nhân, cẩn thận, nhìn thấy loại tình huống này. Than hỏa chạy nhanh chắn đúc trước mặt. Nhưng là đúc lại một chút không thèm để ý. Vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Than hỏa, này sừng chiến mã thật đúng là hung hãn. Khó trách các ngươi bắt giữ lâu như vậy. Xác thật không dễ động. Đúng vậy lĩnh chủ. Chủ yếu giống nhau bẫy dập rất khó bắt lấy chúng nó. Hơn nữa võng thằng cũng thực dễ động bị bọn họ cấp xé rách. Sau lại bắt giữ phương thức không ngừng cải tiến. Cuối cùng mới bắt được này hơn 10 đầu sừng chiến mã. Chỉ cần đem bọn họ cùng phổ thông chủng mã tiến hành lai giống. Cuối cùng là có thể đủ có được chúng nó này cường hãn thể chất. Hơn nữa tính cách muốn ôn thuần rất nhiều kỵ binh chiến mã. Nếu thật sự không được nói, số lượng nhiều lên cũng có thể dùng thiến biện pháp. Kỳ thật chiến mã tình hình trung hạ tốt nhất, đều là thiến. Như vậy chẳng những có thể rơi chậm lại bọn họ giữ dàn tính cách, cũng có thể đủ tránh cho ở động dục thời kỳ xuất hiện không chịu khống chế tình huống. Chỉ là phong bạo castle trước mắt chiến mã số lượng vẫn là quá ít. Vì cam đoan ngựa giống số lượng, giống nhau ngựa được đều không có tiến hành thiến. Nhưng là theo tương lai chiến mã số lượng gia tăng, tất nhiên ngựa giống cùng chiến mã chi gian sẽ tiến hành nghiêm khắc phân chia. Không tồi, các ngươi làm thực hảo. Đúc vừa lòng biểu diễn một câu, có này hơn 10 thất ma thú chiến mã gia nhập, tin tưởng thực mau là có thể đủ cải tiến phong bạo mã xưởng chiến mã chất lượng. Cũng vì về sau càng vì cường hãn phong bạo kỵ binh đánh hạ cơ sở. Lĩnh chủ đại nhân. Đây là chúng ta nên làm. Về sau theo bắt giữ kỹ thuật dần dần số lượng. Sẽ có càng nhiều sừng chiến mã bắt được lại đây. Hơn nữa còn có càng thêm hung hãn tọa kỵ. Tỉ như tấn mãnh chiến long. Xương nhận báo. Bạo tiết gấu khổng lồ từ từ. Chúng nó mới có thể tính làm chân chính cường hãn ma thú tọa kỵ. Chính là cùng giáo đình Griffin giống nhau sao? Không sai. Chỉ là Griffin càng vì cao cấp một chút. Trước mắt nhân loại cũng lúc sau giáo đình có thể thuần phục chúng nó. Nghe được cùng Griffin, giống nhau, đúc đại khái có thể lý giải này đó ma thú tọa kỵ là thứ gì? Chính là những cái đó vượt qua trên địa cầu lý giải tọa kỵ sinh vật. Muốn thuần phục này đó ma thú tọa kỵ vẫn là quá xa xôi. Đúc trước mắt ý tưởng chính là đem chiến mã cấp đào tạo ra tới thì tốt rồi. Ma thú tọa kỵ bắt giữ. Cũng coi như là lại phong bạo castle mặt khác một cọc kế hoạch. Mã loại cải tiến cũng đem nhanh chóng tiến hành. Muốn đại quy mô mở rộng nói. Cũng chỉ có thể chờ đến đúc cùng Barbarian giao dịch chiến mã đã đến. Thời gian cứ như vậy đi tới 2 tháng trung tuần. Khoảng cách đúc xuất lĩnh phong bạo quân xuất chinh. Tiến vào đếm ngược. Mà đúc cũng ở làm cuối cùng phong bạo castle phát triển quy hoạch. Cam đoan chính mình rời đi lúc sau. Phong bạo castle vẫn như cũ có thể nhanh chóng phát triển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.